Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 355, chương 356, thành tín kinh doanh. Mặc dù Tiết Kỳ đối Chu Tà treo lên nàng khẩu vị nhưng lại cách nàng mà đi, cách làm bất mãn hết sức. Nhưng Chu Tà làm hết thảy đều nhìn trong mắt của nàng. Nàng không biết vừa mới bắt đầu Chu Tà cùng hắn chồng trước đối mặt kia 2 phút đồng hồ xảy ra chuyện gì, nhưng Chu Tà cuối cùng phá vỡ không gian đem nàng chồng trước đi đến mặt ném một cái kia một tay lại quả thực thấy choáng nàng. Đó là cái gì thủ đoạn? Đây là đang đập điện ảnh à? Nàng có chút choáng, người nam nhân trước mắt này. Nàng căn bản là chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, chỉ là bày biện thử một lần ý nghĩ mời hắn đến bang tử. Mình giải quyết vấn đề ra hỏa, đến cùng là dạng gì tồn tại? Nàng ngây ngốc nhìn xem Chu Tà bóng lưng nói không ra lời. Tiết Kỳ không phải không nhìn qua đạo sĩ bắt quỷ điện ảnh. Cố sự, cái nào đạo sĩ bắt cái quỷ không phải muốn vẽ phù cách làm một đại thông phức tạp thủ đoạn. Có thậm chí đều muốn liều mạng, làm sao đến Chu Tà cái này biến thành giống ném rác rưởi đồng dạng đơn giản. Đầu óc của nàng hoàn toàn quay vòng vòng, lúc này Chu Tà đã giải quyết, vỗ vỗ tay đi đến trước mặt nàng, nàng lại còn đang ngẩn người. Một mặt ngốc manh biểu lộ hoàn toàn mất hết ban ngày nữ cường nhân khí chất. Ai, hoàn hồn lại, Chu Tà nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng 24 mặt. Cười trêu ghẹo nói, a thế nào? Tiết Kỳ mờ mịt nhìn lên trước mặt cách mình chỉ có 10 mấy mm mặt. Kinh hô một tiếng rút về ghế sofa. Chu Tà nhún nhún vai. Chính mình dọa người như vậy a? Đều giải quyết, hắn sẽ không lại xuất hiện. Ngươi có thể bình thường sinh hoạt. Thật sao? Vậy thì tốt rồi. Tiết Kỳ trong lời nói có chút nhỏ thất vọng. Luôn cảm thấy quá dễ dàng, có chút để nàng khó có thể tin. Bằng không thì đây, người hy vọng ta cùng hắn đánh cho 2 bại đều tổn thương. Hắn không xứng. Chu Tà một mặt khinh thường lạnh hừ một tiếng. Dạng này trình độ quỷ hồn thật chỉ có thể coi là chiến năm cặn bã. Hắn một cái tay liền có thể giải quyết vô số. Đúng, người mèo cũng đã chết rồi. Hắn liền là bám vào ngươi thân mèo bên trên. Chu Tà chỉ góc tường nằm sấp xuống đất bên trên. Đã bất động mèo hoa. Đem cái này tin tức xấu nói cho Tiết Kỳ. Tiết Kỳ có chút bi thương. Nhưng nghĩ tới cùng chính mình sớm chiều chung đụng mèo hoa lại chính là chính mình chồng trước. Không khỏi có chút hãi đến hoảng. Chính mình thế mà còn cho nó tắm rửa. Còn ôm nó đi ngủ. Nàng cả người nổi da gà lên. A, hắn thật sẽ không lại xuất hiện a? Nàng theo bản năng lại hỏi một lần. Đương nhiên sẽ không, ta thế nhưng là thành tín phục vụ, không có khả năng lắc lư ngươi. Chu Tà vẻ mặt thành thật vỗ bộ ngực cam đoan nói. Tiết Kỳ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Đã vừa rồi đều như vậy, thế nhưng là ta vẫn là sợ hãi. Nàng làm ra một bộ sợ hãi biểu lộ nhìn xem Chu Tà. Chu Tà cau mày nhìn xem nàng, không biết nàng muốn làm gì. Đã ngươi nói ngươi là thành tín phục vụ, vì để cho ta cái này khách nhân hài lòng đồng thời xác nhận phục vụ chất lượng. Tiết Kỳ càng nói, thanh âm càng thấp, đến cuối cùng cơ bản đến bé không thể nghe tình trạng. Vậy không bằng ngươi nay trễ liền lưu lại theo giúp ta đi. Chỉ có ngươi tại cái này qua một đêm khuya chẳng có chuyện gì, ta mới tin ngươi. Chu Tà lúc này chỗ nào còn có thể không biết ý nghĩ của nàng. Nữ nhân này là quyết tâm muốn chính mình cung cấp đặc thù phục vụ a. Chu Tà lông mày dương lên khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười xấu xa. Nàng đều như vậy chính mình còn cự tuyệt, vậy liền thật là không bằng cầm thú. Dứt khoát liền theo ý của nàng. Hắn tiến về phía trước một bước ôm Tiết Kỳ trực tiếp đi vào phòng ngủ. Ngày thứ hai sớm bên trên, Chu Tà hoạt động thân eo đi xuống lầu. Một bên cảm thán 30 như sói 40 như hổ chân lý. Vừa lái xe trở về trong tiệm, cái này đơn sinh ý làm thật sự là đem chính mình cũng bồi tiến vào. Đối với Tiết Kỳ hắn đồng thời không có chút nào tình cảm. Chỉ là đúng lúc gặp, nó sẽ một đêm mà thôi. Về sau có hay không gặp lại mặt cũng không tốt nói. Tô Anh đối với Chu Tà đêm không về ngủ đã đều nhanh tập mãi thành thói quen. Thỉnh thoảng liền đến một màn như thế, nàng đều không xem ra gì. Nắng gắt như lửa, kỳ nghỉ hè thời gian rất khó nhìn. Dương Thần Hy vẫn như cũ thỉnh thoảng đến trong tiệm dạy Tô Anh đàn guitar. Tô Anh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, có thể bắn ra miễn cưỡng có thể nghe xong không? Cần rửa tai đoá từ khúc, đệ nhất thủ khúc hai con lão hổ. Làm Tô Anh chững chạc đàng hoàng dọn xong tư thế điều tốt âm sắc bắn ra như thế một tay nhạc thiếu. Nhi thời điểm, đang uống trà Chu Tà phun đầy đất. Ha ha ha tương đương, Tô Anh đối với Chu Tà chế giễu không có phản bác. Không có nổi giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Chu Tà nhìn thấy ánh mắt kia liền bỗng nhiên không cười. Hắn vậy mà ở trong mắt nàng thấy được uy hiếp ý tứ. Chính mình có nhược điểm gì tại tay nàng lên sao? Có, hắn cùng Trần Hân Nhi, Đồng Lệ Á, Cao Lan quan hệ nàng đều biết rõ. Ngươi nếu là còn dám cười, ta liền hắc hắc hắc tương đương. Đây là hắn từ Tô Anh ánh mắt bên trong đoán được đại khái ý tứ. Tốt a, Chu Tà sợ, những sự tình này hắn còn không rõ xử lý như thế nào. Hắn là không dám 253 đắc tội Tô Anh tiểu chủ. Nói Đồng Lệ Á, nàng xuất ngoại thời gian cũng đủ dài. Mặc dù tại WeChat bên trên một mực có trò chuyện, nhưng dù sao trong hiện thực cách mênh mông đại dương, quá mức xa xôi, tựa hồ lần trước nghe nàng nói lập tức liền muốn về nước. Giống như liền đứng tại mấy ngày nay, lấy điện thoại di động ra xem xét, liền vào ngày mai. Chu Tà lộ ra vui vẻ tiếu dung, cuối cùng muốn trở lại rồi sao? Lúc này Tô Anh, hai con lão hổ cũng đàn xong. Hắn đi theo Dương Thần Hy cùng một chỗ cho nàng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Tô Anh ngạo kiều đồng dạng cái cằm, cái này còn tạm được. Ngày thứ hai gần khuya, Chu Tà chính đang chơi trò chơi, Đồng Lệ Á đã tải về nước máy bay bên trên. Hắn tính lấy Đồng Lệ Á máy bay hẳn là tại trời vừa rạng sáng tả hữu đến sân bay. Hắn tự nhiên là muốn đi đón máy bay, cho nên hắn đang chơi trò chơi cho hết thời gian. Kết quả vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, một cái tin tức đẩy đưa truyền đến. Từ nước Mỹ Lạc Thành bay hướng sao sao Kim Lăng 89.757 lần chuyến bay mất liên lạc. Tạm thời không cách nào xác định là máy bay rơi vẫn là bị phần tử khủng bố bắt cóc. Chu Tà chỉ là nhẹ nhàng liếc một cái. Két tương đương, màn hình điện thoại di động trong nháy mắt bị hắn bóp nát. Cái kia chuyến bay hào liền là Đồng Lệ Á ngồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.